Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Bài Hát Của Em. Nếu mà mọi người lạnh quá thì mọi người có thể ngồi xích lại gần nhau. À, Ben, nếu mà Ben lạnh quá thì Linh có miếng dán nha. Ai lạnh giơ tay nha. Đó, có miếng dán. Ngày đông mưa rất căm, chân cao mây ngang đầu, một hai ba bước chân lạc lõng, dòng xe ơi vút đi, đi theo con phố dài lung lay những cành lá, giấc mơ chờ chuỗi cuối. Em cứ ngân nga một bài hát của người ta, bài hát của em là tình ca buồn thương lắm, bài hát của em là lời yêu vui trong sương, bên những người ở ngày xưa xa vắng. Em cứ ngân nga một bài hát của người ta, bài hát em viết ra là những đơn đau ngút ngàn, sẽ nát con tim ai vụn vỡ. Thôi đừng đi, đi theo tiếng hát chiều, đơn côi dài điều em viết ra đôi lời yêu. Em cứ ngân nga một bài hát của người ta, bài hát của em là mộng du thời thơ ấu, bài hát của em là ánh sáng rọi đêm thâu trên phố đông đầy tình yêu tan nát. Em cứ ngân nga từng lời hát của người ta, lời hát em viết ra là nước mắt rơi bể bàng, cứ thế bay đi cùng năm tháng. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.